Chương 744, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa 13. Nguyệt phiếu tăng thêm 5 buổi sáng, đại gia ăn xong điểm tâm, Lâm Tịch như cũ hỗ trợ Hải Luân cùng nhau thu thập bát đũa. Gia Lý cùng Hải Luân phu phụ mặc dù dẫn tiền lương, nhưng là tại Duệ gia cũng không có người thật hoàn toàn đem bọn hắn xem như người hầu. Gia Lý phụ thân cùng tổ phụ phụ thân đều là Duệ gia gia phó. Kỳ thật nhà này tòa nhà, cũng không phải là Duệ gia tổ trạch, Duệ gia vốn là tại khu Đông Thành ở lại, nơi nào cơ hội hội tụ toàn bộ vương thành quý tộc, thế gia cùng với đại phú hào nhóm. Tự nhiên, tại dạng này thế giới, có thể chống lên loại này gia đình, tất nhiên đều là triệu hoán sư nhóm. Cho nên khi Duệ gia một chút xíu suy bại, nhân khẩu càng ngày càng đơn bạc, đến cuối cùng chỉ còn lại có Duệ Đạt Hưng mạch này thời điểm, bọn họ chỉ có thể dơ y xa cái kia cư ngụ mấy trăm năm dinh thự. Duệ gia, cái này bởi vì đã từng xuất hiện một cái vương cấp triệu hoán sư mà vang danh thiên hạ gia tộc, rốt cuộc QNZ đi hướng cùng đổ mặt lộ. Kỳ thật nguyên bản Duệ Đạt Hưng là có cái triệu hoán sư đệ đệ, thay vào đó cái đệ đệ cảm thấy Duệ gia đã lại không lực xoay chuyển trời đất, tại triệu hoán sư công sẽ không có bất kỳ cái gì cùng Duệ gia giao hảo người. Hoàng gia càng là đã đem năm đó cho Tây Ngụy lập được công lao Hãn Mã tiên tổ quên mất không còn một mảnh. Muốn chính mình cờ mở tới tốt hơn tài nguyên tiến thêm một bước, muốn chính mình hài tử có thế có cơ hội đi hoàng gia học viện bồi dưỡng, những này đã không phải là có bao nhiêu kim tệ có thể giải quyết vấn đề. Cái kia cần nhân mạch, cờ nở đoàn đội, cần đại lượng thuộc về triệu hoán sư chân chính lưu thông tiền tệ tử tinh tệ. Cùng triệu hoán thú có thể thông qua hấp thu ma hoạch trong năng lượng đến bổ sung chính mình đồng dạng, triệu hoán sư có thể hấp thu tử tinh bên trong năng lượng ẩn chứa đến gia tăng ý niệm của mình chi lực. Mà tử tinh là thế giới này bốn lục một biển duy nhất đi tới chỗ nào đều có thể tùy thời đổi một loại tiền tệ. Bốn cái đại lục khắp nơi đều đang tìm tử tinh khoáng mạch, nghe nói rất nhiều quốc gia cùng gia tộc đã đem tìm kiếm tử tinh khoáng mạch chủ ý đánh tới hư ảo biển. Mặc dù tại trong hải dương khai thác tử tinh có rất nhiều không tiện, nhưng là hiện tại trên lục địa hiện hữu tử tinh mỏ trên cơ bản đã bị chia cắt đến không sai biệt bao nhiêu, rất khó lại có mới khoáng mạch bị phát hiện. Trên lý luận nói, 1.000 kim có thể đổi một tử tinh, có thế trên thực tế, ngươi liền xem như ra đến 5.000 kim tệ, cũng chưa chắc có thế làm đến một khối tử tinh. Đây chính là triệu hoán sư thế giới cùng người bình thường thế giới khác biệt. Cho nên một khi những người bình thường kia dưới cơ duyên xảo hợp có được cường hành thế lực hoặc là tài lực, bọn họ đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho chính mình con cái trở thành triệu hoán sư. Giống Duệ Đông Đường như vậy bình thường triệu hoán sĩ, chỉ so với người bình thường cường một ít, triệu hoán sĩ cùng triệu hoán sư trong lúc đó, có một đạo thật lớn hồng câu chính là cùng triệu hoán thu đúng nghĩa năng lực, kỹ năng cùng hưởng. Chỉ có đạt tới trình độ này, ngươi mới xứng được người xưng hô vì triệu hoán sư. Lúc này người QNZ có theo triệu hoán sư công hội nhận lấy tiền lương tư cách. Tất nhiên, đồng thời ngươi cũng muốn phục tùng, hoàn thành triệu hoán sư công hội hạ đạt các loại không ràng buộc cùng có thủ lao nhiệm vụ. Gia nhập triệu hoán sư công hội là rất nhiều triệu hoán sĩ dốc cả một đời mục tiêu, bởi vì bọn hắn phát cho tiền lương, chính là thiên kim khó cầu tử tinh tệ. Lại nhảy bên trong dài dòng nói nhiều như vậy nguyên nhân là, buổi sáng hôm nay Duệ Đông Đường cùng chính mình phụ thân lần thứ nhất cãi nhau. Dây dẫn nổ là Duệ Đạt Hưng muốn Duệ Đông Đường dùng báo cắm hắn đoạn đường, tiện hắn đi Vạn Tự Lâu. Vạn Tự Lâu cũng không phải là một ngôi lầu, mà là một con đường. Kia là Tây Ngụy Vương Thành nổi danh nhất cầm cố một con đường. Duệ Đông Đường tự nhiên biết chính mình phụ thân muốn đi Vạn Tự Lâu làm cái gì. Khẳng định lại là cầm cố trong nhà đã số lượng không nhiều kim ngân khí mãnh, đồ cổ tranh chữ loại hình tổ truyền đồ vật. Năm đó Duệ Đạt Hưng cùng chính mình đệ đệ Duệ Thịnh Hưng phân ra thời điểm. Duệ Thịnh Hưng đem hết thể bất động sản, điền sản ruộng đất cùng với vật tư cùng kim tệ tất cả đều lưu cho ca ca, chỉ yêu cầu mang đi trong nhà còn thừa hơn 60 khối tử tinh tệ. Lý do là, Duệ Đạt Hưng chính mình liền cái triệu hoán sĩ đều không phải, tử tinh lưu cho hắn cũng không dùng được, trừ bỏ bị đoạt bên ngoài cũng chỉ có thể cầm đi cầm cố. Không thể trách Duệ Thịnh Hưng vô tình, tại như vậy tình huống dưới, kỳ thật hắn coi như có lương tâm. Bởi vì hắn đem làm người bình thường có thể sử dụng hết thảy đều để lại cho Duệ Đạt Hưng. Nhưng là hắn mang đi toàn bộ tử tinh tệ, kỳ thật cũng là triệt để tuyệt Duệ Đạt Hưng hậu bối lại trở thành triệu hoán sư khả năng, bởi vì tử tinh tệ người bình thường có tiền QNZ rất khó mua được. Trừ phi Duệ Đạt Hưng trong hậu bối có người có thể triệu hồi ra nghịch thiên á thánh thú thậm chí là thần thú, như vậy không cần bọn họ tranh thủ, Hoàng gia học viện cùng triệu hoán sư công hội khẳng định sẽ làm thành bảo bối đồng dạng tranh đoạt, muốn cái gì dạng tài nguyên đều không đáng kể. Nhưng vấn đề là, như vậy triệu hoán thú vạn người không được một, Duệ Đạt Hưng có cái này mệnh sao thế là đã từng huynh hữu đệ cùng hai huynh đệ, một cái mang theo bay lên khát vọng mang theo toàn bộ tử tinh rời đi, một cái trông coi mặt trời sắp lặn tổ nghiệp, trông coi trong trần thế vàng bạc vắng vẻ lưu lại. Nếu là chỉ làm một người bình thường, lấy Duệ Đạt Hưng những cái kia tài sản, không quá xa xỉ lời nói, còn đủ hắn con cháu ăn không ngồi rồi, phong hoa tuyết nguyệt vượt qua hai, ba đời. Nhưng là Duệ Đông Đường thành công triệu hoán ra bào đốm, tiếp tục Duệ Địch lại triệu hoán ra thu thu, hai huynh muội triệu hoán thành công lễ vật, chính là một người một viên chân quý tử tinh tệ. Kia là Duệ Đạt Hưng cầm cố trong nhà không ít đồ cổ mới tìm tòi đến. Lần này Duệ Đạt Hưng tiền trên cơ bản bỏ đi hơn phân nửa. Những chuyện này, ngoại trừ trở phụ thân đi đầu kia đường phố Duệ Đông Đường bên ngoài ai cũng không biết. Duệ Đạt Hưng mỗi lần đều gọi Duệ Đông Đường cũng là bởi vì cưới báo chờ đợi tại không tiếng động tuyên cáo, nhà chúng ta có triệu hoán sĩ, như vậy tối thiểu đổi xong tử tinh tệ về sau không có bình thường đạo trích có chủ ý với ngươi, đối với Duệ Đạt Hưng dạng này người bình thường tới nói, sẽ càng thêm an toàn một ít. Ba ba, năm đó tiểu muội triệu hồi ra cái kia không dùng chim, ngài liền ban thưởng tử tinh tệ, có thế kết qua đây, đi học viện QNZ tốt, dùng tử tinh cảm ngộ cũng được. Tiểu mội cái kia đồ chơi còn không bằng bình thường chim thành phố bán bách linh, tốt xấu nhân ra tiếng kêu dễ nghe a hiện tại ngài lại muốn bởi vì đại mội cái này càng gân gà triệu hoán thú đi làm đổi tử tinh tệ. Ba, ta cảm thấy ngài liền không nên đi, không có này tất yếu làm sao ngươi biết miểu miểu triệu hoán. Thú là cái gân gà ngươi lại thế nào khẳng định tiểu địch cái kia không bằng ngươi các ngươi đều là con của ta, chúng ta làm cha mẹ, không thể cho các ngươi bao lớn trợ lực. Có thế xử lý sự việc công bằng ta vẫn là có thể làm được. Nghe thấy nhi tử thế mà như vậy ích kỷ, Duệ Đạt Hưng sắc mặt có điểm khó coi. Thế nhưng là ngươi lấy ra đi những vật kia, tương lai đều là muốn chuyển cho ta, ngươi dựa vào cái gì trà đạp ta đổ vật đi làm căn bản cũng không có ý nghĩa sự tình thế nào, cho ngươi dùng cũng không phải là trà đạp đổ vật cho ta khuê nữ chính là trà đạp rồi ngươi đứa nhỏ này lù cờ na ho biến thành như vậy rồi Duệ mẫu nghe thấy nhi tử nói lời. Rất là khó chịu. Lâm Tịch đã sớm nghe thấy bên này hai cha con cái cãi lộn, nàng cũng có thể rõ ràng, nếu là không có Lê Mạn Tư đến, Duệ Đông Đường hẳn là sẽ không làm như vậy. Hắn như vậy tức đến nổ phổi, thậm chí không tiếc vì thế cùng phụ thân mở miệng chống đối, nguyên nhân chỉ có một cái, Lê Mạn Tư muốn dùng tiền.